Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1461, chương 576, ta thật là gánh không được. Sami Khedira cắt bóng vô cùng xinh đẹp dứt khoát. Mesut Ozil chuyền bóng vô cùng tinh chuẩn xảo diệu. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn đứng lên. Điên cuồng gầm thét, Cristiano Ronaldo. Xông lên a, chúng ta cần dẫn bóng. Tuyệt sát Bayern Munich. Hiện trường tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá sắc mặt trắng bệch. Xong đời. Cristiano Ronaldo trước người là một mảnh rộng lớn hành lang. Căn bản cũng không có người chặn đường. Đây quả thực là hành động tìm chết a. Cristiano Ronaldo cái này xông lên. Bayern Munich đội chẳng phải xong đời sao? Tất cả Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá đều cảm thấy tuyệt vọng. Bên sân, Van Gaal cũng không kêu la như sấm. Bởi vì cái này hoàn toàn không cần. Đã không còn kịp rồi. Ngay tại tất cả Bayern Munich người cảm giác được tuyệt vọng. Đều từ bỏ thời điểm. Dị biến nảy sinh. Đột nhiên gia tốc Cristiano Ronaldo đột nhiên giảm tốc. Sau đó thân thể rất nhanh đã mất đi cân bằng. Té lăn quay sân bóng bên trong. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cristiano Ronaldo vì cái gì vô duyên vô cớ ngã sấp xuống đây? Vẫn là nói Cristiano Ronaldo quá muốn phát lực kéo thương đùi. Eddie Gray là phi thường hoảng sợ gầm thét. Bên sân, Joa trực tiếp cọ lên. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Thế nào? Đây rốt cuộc là thế nào? Mark Lawrence cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hiện trường tất cả mọi người trong đầu đều là nổi lên thật to dấu chấm hỏi. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá tâm đều là nắm chặt lên. Cristiano Ronaldo nhưng không thể xảy ra chuyện a. Trọng tài chính lập tức thổi ngừng tranh tài. Chạy tới Cristiano Ronaldo bên người. Quan sát đến Cristiano Ronaldo tình huống. Trọng tài chính nhìn mấy lần. Hỏi thăm vài câu. Sau đó lập tức quay người. Ra hiệu Leeds United đội y mau tới trận. Đã sớm vận sức chờ phát động Mark Pierce lập tức nhanh chóng liền xông ra ngoài. Vọt tới Cristiano Ronaldo bên người. Vừa đến Cristiano Ronaldo bên người. Mark Pierce liền thầm than một tiếng. Quả nhiên cùng lần trước va chạm có quan hệ. Chris ngươi làm sao có thể giấu giếm thương thế đâu. Mark Pierce thực tình không biết nên nói thế nào Cristiano Ronaldo. Mới vừa cùng Timo Schuk một lần kia va chạm. Cristiano Ronaldo kỳ thật liền xuất hiện vấn đề. Chỉ bất quá hắn là che giấu thương thế. Chủ yếu hơn chính là. Xem ra đây là phát động Cristiano Ronaldo vết thương cũ. Chuyện này là thật nghiêm trọng a. Mark Pierce sắc mặt âm trầm. Lập tức quay người. Hướng về bên sân dị thường lo lắng do làm ra thay người đồ trang sức. Cristiano loan lỗ tai không kiên trì được. Nhìn thấy lúc này. Hiện trường tất cả mọi người là ngẩn ngơ. Nghiêm trọng như vậy sao? Do tâm tình càng phi thường phức tạp. Làm sao lại dạng này? Do đều có chút không tin phát sinh trước mắt những chuyện này. Hắn lập tức quay người ra hiệu ghế dự bị bên trên Marco Roy đi làm nóng người. Lập tức, Marco Roy lập tức bỏ đi áo khoác của mình làm nóng người. Oa nha, xem ra Cristiano Ronaldo tiếp tục không được. Tình hình vết thương của hắn hẳn là vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta thấy được Mark Pierce kia nghiêm túc biểu hiện. Hy vọng Cristiano Ronaldo không phải có chuyện gì. Hy vọng hắn có thể sớm ngày khôi phục. Mark Pierce nói, lúc này, Eddie Gray là hoàn toàn yên tĩnh trở lại, chẳng hề nói một câu. Này hòa bình lúc Eddie Gray có vô cùng lớn khác biệt a. Đây là ngoài rất nhiều người đoán trước, chỉ có Mark Lawrence biết Eddie Gray vì sao lại như thế. Eddie Gray đây là sự thực thương tâm. Hiện trường Leeds United đội một mảnh trầm mặc, giống như ngày như vậy sụp đổ xuống đồng dạng. Sân bóng bên trong, Mark Pierce nhìn xem quật cường Cristiano Ronaldo. Hắn thật là không lời có thể nói. Hắn biết, Cristiano Ronaldo tuyệt đối là biết mình thân thể tình trạng. nhưng là gia hỏa này vẫn là lựa chọn giấu giếm, tiếp tục lưu lại trên trận, đi phấn đấu. Mark Pierce biết Cristiano Ronaldo phi thường hy vọng có thể đoạt được cái này quán quân. Hắn là không muốn ra sân. Cristiano loan lỗ tai là một bóng tốt viên. Cristiano Ronaldo lẳng lặng mà ngồi tại thảm cỏ bên trên. Nhìn xem mình kia bất tranh khí đùi phải. Hắn không chỗ ở lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy tiếc nuối cùng thống khổ. Hắn vốn định kiên trì đến sau cùng. Hắn là muốn vì Leeds United đội mang đến cái này quán quân. Đáng tiếc, hiện tại hắn không được. Hắn ở nửa đường bên trên liền té ngã. Đột nhiên Cristiano Ronaldo nước mắt sập. Cặp mắt của hắn bên trong tràn đầy đối trận đấu này không bỏ cùng không muốn xa rời. Hắn không muốn cứ như vậy ra sân. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Nhưng là bây giờ hiện thực xác thực hắn cái gì đều không làm được. Cristiano Ronaldo lòng tràn đầy áy náy. Đối với Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá áy náy. Đối các đội hữu áy náy. Đối giáo giáo chủ áy náy. Đối doa áy náy. Đối với mình áy náy. Hắn vốn hẳn nên làm được càng tốt hơn. Hắn vốn hẳn nên dẫn đầu đội bóng cầm tới UEFA Champions League quán quân. Thế nhưng là, hiện tại, Cristiano Ronaldo nước mắt sập. Nhìn trên đài, vô số Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thấy cảnh này. Trong lòng là vô cùng đau lòng. Cũng là phi thường thống khổ. Vì cái gì? Tại sao muốn như thế đối đãi Cristiano Ronaldo? Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vô cùng thống khổ. Doa ở đây bên cạnh không chỗ ở lắc đầu. Không chỗ ở thở dài. Cristiano Ronaldo là tốt. Nhưng là Leeds United đội không chỉ Cristiano Ronaldo là tốt. Những người khác cũng là tốt. Mắt thấy Cristiano Ronaldo bị cáng cứu thương nhấc xuống dưới. Doa lập tức đi đến Cristiano Ronaldo bên người. An ủi khóc đến cùng cái tiểu hài giống như Cristiano Ronaldo. Tin tưởng ngươi đồng đội. Bọn hắn có thể làm được. Ngươi đã cho bọn hắn tạo cực kỳ tốt tấm gương. Bọn hắn là sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chúng ta Leeds United đội nhất định là quán quân. Doa an ủi. Cristiano Ronaldo không chỗ ở gật đầu. Không chỗ ở rơi lệ. Mark Pierce ra hiệu Cristiano Ronaldo tranh thủ thời gian trèo lên xe cứu thương đi bệnh viện. Kiểm tra trị liệu một chút. Nhưng là cái này bị Cristiano Ronaldo cự tuyệt. Cristiano Ronaldo nói ra. Ta muốn ở chỗ này nhìn xem đội hữu của ta nhóm đoạt giải quán quân. Mark Pierce khó xử nhìn về phía Joa. Phảng phất tại hỏi đến Joa nên làm cái gì. Joa vốn là muốn khuyên Cristiano Ronaldo nhanh đi kiểm tra trị liệu. Nhưng là hắn khi nhìn đến Cristiano Ronaldo ánh mắt về sau. Cải biến chủ ý. Joa lập tức đối mã khắc Pierce nói ra. Vậy liền để hắn lưu tại nơi này đi. Hắn muốn cùng hắn các đội hữu đợi cùng một chỗ. Liền để bọn hắn đợi cùng một chỗ. Mark Pierce đường do hắn là bất mãn vô cùng. Nhưng là hắn lại nhìn một chút Cristiano Ronaldo thần sắc. Hắn cũng biết đây là Cristiano chính Ronaldo lựa chọn. Mark Pierce không khỏi thở dài một tiếng. Cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Ngay lúc này, toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lớn tiếng la lên. Thanh âm là dị thường chỉnh tề. Trong miệng của bọn hắn về sau một cái tên. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là bị Cristiano Ronaldo cho cảm động. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là đang hô hoán lấy Cristiano Ronaldo danh tự. Doa là đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Không phải bị chuyện này ảnh hưởng. Tiếp tục tiến công. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Đầu nhập trong trận đấu. Thiếu đi Cristiano Ronaldo. Leeds United đội là hơi bị động một chút. Bởi vì Bayern Munich đội càng thêm có can đảm đặt lên. Bọn hắn cho Leeds United đội chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Cố lên. Leeds United đội cố lên. Leeds United đội vạn tuế. Leeds United đội xử lý Bayern Munich đội. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắt thấy Leeds United đội ở thế yếu. Bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên. Đến cho Leeds United đội đám cầu thủ góp phần trợ uy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hiện tại là mọi người đồng tâm hiệp lực. Nguy hiểm. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray đột nhiên là lớn tiếng gầm thét. Bằng một tiếng. Vừa đường Philip Lam đột nhiên lên chân truyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía vùng cấm địa sau điểm. Vùng cấm địa sau điểm Mario Gomez cao cao chọn cầu. Hất đầu công cánh cửa. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía cầu môn góc trên bên phải. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là kém giật nảy mình. Bóng đá là thoáng cao hơn xà ngang. Bay ra ranh giới cuối cùng. Đúng vậy, Bayern Munich đội phương diện cũng là lựa chọn thay người. Ivica Olic là bị thay đổi. Đổi lại Mario Gomez. Gia hỏa này vừa lên đến chính là dâng hiến một lần rất không tệ đánh đầu công cánh cửa. Gia hỏa này trạng thái rất không tệ a. Leeds United đội bên này đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Marco Roy ngừng cầu bất ổn. Bóng đá trực tiếp bị gãy mất. Sau đó hậu trường trực tiếp một cước thẳng nhét cầu đem bóng đá nhét hướng về phía đường biên. Vừa đường Schweinsteiger làm bộ đường biên truyền bên trong. Mà là đột nhiên ngược lại tam giác đem bóng đá truyền về đại cấm khu tuyến đầu. Cùng lên đến Mark Van Bommel trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Trận banh này tất tiến không thể nghi ngờ. Phù một tiếng, bóng đá trực tiếp bị Leeds United đội thủ môn trung chứng cho ôm vào trong lòng. Vững vàng, Bayern Munich đội fan hâm mộ bóng đá thất vọng thở dài. Tại sao sẽ như vậy chứ? Trong khoảng thời gian này Bayern Munich đội thế công là đi lên tấp nập uy hiếp Leeds United đội. Cầu môn, mà bây giờ siết chặt vừa tiến vào tranh tài hồi cuối giai đoạn. Nếu như Leeds United đội không có cái gì cải biến, trận đấu này Leeds United đội liền thật phải xong đời. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Cristiano Ronaldo hai mắt tinh hồng. Không khỏi rơi xuống nước mắt. Một màn này là để hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng lo lắng. Bọn hắn là cảm động lây. Vô cùng khó chịu. Nhưng là bọn hắn hay là lớn tiếng la lên. Leeds United đội cố lên. Leeds United đội tiến công. Leeds United đội vạn tuế. Chúng ta là UEFA Champions League quán quân. Quán quân. Leeds United vĩnh không từ bỏ. Vĩnh không từ bỏ. Doa là bình tĩnh khuôn mặt. Trực tiếp đứng tại bên sân, càng không ngừng hướng về phía sân bóng bên trong hô to. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ phòng thủ. Tuyệt đối không thể lại cho Bayern Munich cơ hội. Chăm chú một điểm, điều chỉnh tốt trạng thái của mình. Nhưng vào lúc này, Bayern Munich đội tiên phong Thomas Müller ở phía sau điểm cấp tốc trước chen vào. Trực tiếp ngã xuống đất trượt sẻng sẻng bắn. Đem bóng đá sẻng hướng về phía Leeds United đội cầu môn. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.